tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Võ nhìn thấy thế, trong mắt hiện ra một sự thất vọng, trầm giọng nói, thôi được rồi, để tôi giết bà luôn, để ngày mai đỡ mất mặt. Sau đó, Hạ Hầu Võ điều khiển linh khí trường đao tiến quân thần tốc, muốn giết chết Ngô Thanh Ảnh. Advertisement, nhưng lúc linh khí trường đao sắp chạm đến Ngô Thanh Ảnh, trước người Ngô Thanh Ảnh đột nhiên xuất hiện một bức tường ngưng tụ từ chân khí. Advertisement, bức tường này chắn ở phía trước Ngô Thanh Ảnh, linh khí trường đao không có cách nào tiến lên thêm nữa. Hạ Hầu Võ thấy cảnh này thì nhíu mày lại, tiếp tục điều khiển linh khí trường đao, định xông phá chân khí phòng ngự. Tán cho tôi, cùng lúc đó, Ngô Thanh Ảnh giơ gậy trống trong tay lên, chậm rãi đập xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, một uy thế kinh khủng lấy Ngô Thanh Ảnh làm trung tâm tản ra bốn phía như gợn sóng. Xung quanh lập tức nổi đầy cát bụi, đá vụn bay tán loạn. Cong, cũng ngay lúc này, linh khí trường đao của Hạ Hầu Võ tán loạn ầm ầm, biến mất hoàn toàn. Phụt, Hạ Hầu Võ rút lui hai bước, sau khi ổn định cơ thể mới há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Xôn xao, một màn này khiến mọi người lập tức sợ ngây người, xung quanh sôi trào trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thực lực thật là khủng khiếp. Tôi thua trận chiến này, nhưng mà Ngô Thanh Ảnh, bà đừng nên đắc ý, ngày mai thiếu gia Phong Khê sẽ đến núi Cửu Phong, lúc đó chính là ngày chết của bà. Đáy mắt Hạ Hầu Võ hiện lên vẻ mừng rỡ, mặt ngoài thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Ảnh, sau đó liền quay người rời đi. Cái thứ rác rưởi gì, cũng dám đến núi Cửu Phong khiêu chiến, không biết sống chết, bà đuổi theo đi. Đừng để ông ta chạy mất. Thiên Niên Sát bên cạnh nói. Được rồi, Ngô Thanh Ảnh lại lắc đầu nói. Để ông ta đi đi. Vì sao vậy bà, người này có thực lực thật mạnh, nếu giữ lại sẽ là một tai họa ngầm. Thiên Niên Sát nghi ngờ nói. Giới luyện võ đã biến đổi, nhưng linh khí vẫn còn chưa khôi phục, vì để tăng cường thực lực của trái đất, chắc chắn chúng ta phải giúp đỡ khôi phục linh khí. Cách chương.